Âm Dương Miễn, chương 519, Cấm, Thiên, Vạn, Đại, U Diễm Băng Hoàn Chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trên người Cơ Động lại dấy lên một ngọn hỏa diễm vàng rực. Hỏa diễm này khiến không gian xung quanh sáng thêm một chút. Lúc này, trên người Cơ Động lại dấy lên một ngọn hỏa diễm vàng rực. Hỏa diễm này khiến không gian xung quanh sáng thêm một chút. Tuy nhiên so với hắc sắc hỏa diễm trên bàn tay trái hắn, thì kim sắc hỏa diễm này cũng phải ảm đạm hơn mấy phần. Làm sao có thể? Tuy nhiên so với hắc sắc hỏa diễm trên bàn tay trái hắn, thì kim sắc hỏa diễm này cũng phải ảm đạm hơn mấy phần. Làm sao có thể? Cúc Hoa Chư và Chu Tiểu Tiểu cùng gào thét trong lòng. Nhưng bất luận bọn họ có phủ nhận như thế nào, thì sự thật này vẫn sờ sờ trước mắt. Cúc Hoa Chư và Chu Tiểu Tiểu cùng gào thét trong lòng. Nhưng bất luận bọn họ có phủ nhận như thế nào, thì sự thật này vẫn sờ sờ trước mắt. Trên thực tế, ngay khi song phương bắt đầu tỉ thí chân chính, thì Cơ Động cũng đã tiến vào một cảnh giới kỳ diệu. Trên thực tế, ngay khi song phương bắt đầu tỉ thí chân chính, thì Cơ Động cũng đã tiến vào một cảnh giới kỳ diệu. Dung hợp linh hồn với Trần Tư Tiền khiến linh hồn lực của hắn đã đạt đến mức độ khủng bố mà trước nay chưa từng có. Dung hợp linh hồn với Trần Tư Tiền khiến linh hồn lực của hắn đã đạt đến mức độ khủng bố mà trước nay chưa từng có. Tốc độ vận chuyển của đại não càng trở nên vô hạn. Hắn có thể cảm nhận được hết thảy mọi biến hóa của ma lực chung quanh. Tốc độ vận chuyển của đại não càng trở nên vô hạn. Hắn có thể cảm nhận được hết thảy mọi biến hóa của ma lực chung quanh. Cho dù là dao động nhỏ bé nhất hắn cũng có thể cảm giác được. Phòng ngự kết giới của Cúc Hoa Chư cũng không phải chỉ là mộc thuộc tính đơn thuần. Cho dù là dao động nhỏ bé nhất hắn cũng có thể cảm giác được. Phòng ngự kết giới của Cúc Hoa Chư cũng không phải chỉ là mộc thuộc tính đơn thuần, mà còn là cực hạn song mộc thánh cấp ma lực. Loại phòng ngự này không phải bất cứ ai trong thiên can thánh đồ cũng có thể công phá, mà còn là cực hạn song mộc thánh cấp ma lực. Loại phòng ngự này không phải bất cứ ai trong thiên can thánh đồ cũng có thể công phá. Thậm chí cho dù ma lực của 10 người bọn họ có tăng lên cách mấy cũng không thể nào làm được. Thậm chí cho dù ma lực của 10 người bọn họ có tăng lên cách mấy cũng không thể nào làm được. Bằng vào ma lực tự thân mà có thể chống đỡ được ngũ hành âm dương giới do 10 người liên thủ. Bằng vào ma lực tự thân mà có thể chống đỡ được ngũ hành âm dương giới do 10 người liên thủ. Từ đó có thể biết ma lực của Cúc Hoa Chư chênh lệch đến cỡ nào so với bọn họ. Dưới tình huống như vậy, từ đó có thể biết ma lực của Cúc Hoa Chư chênh lệch đến cỡ nào so với bọn họ. Dưới tình huống như vậy, lại cộng thêm công kích của vị trí tôn cường giả 96 cấp như Chu Tiểu Tiểu, chắc chắn chiến thắng sẽ nằm trong tay Chu Mập. Lại cộng thêm công kích của vị trí tôn cường giả 96 cấp như Chu Tiểu Tiểu, chắc chắn chiến thắng sẽ nằm trong tay Chu Mập. Nào có ai ngờ Cơ Động lại có thể xoay chuyển càn khôn. Hiển nhiên đây không phải là sự may mắn nhất thời. Nào có ai ngờ Cơ Động lại có thể xoay chuyển càn khôn. Hiển nhiên đây không phải là sự may mắn nhất thời. Phất Thụy cùng Chu Tiểu Tiểu giao thủ nhìn qua thì đơn giản, nhưng trong đó đã trải qua quá trình tính toán cực kỳ phức tạp của Cơ Động. Phất Thụy cùng Chu Tiểu Tiểu giao thủ nhìn qua thì đơn giản, nhưng trong đó đã trải qua quá trình tính toán cực kỳ phức tạp của Cơ Động. Tinh thần lực của hắn không chỉ tương liên với Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ mà đồng thời còn tương liên với Phất Thụy. Tinh thần lực của hắn không chỉ tương liên với Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ mà đồng thời còn tương liên với Phất Thụy. Sở dĩ Lôi Ngục Thần Phủ của Phất Thụy có thể chạm xuống chính xác, tất cả đều là do Cơ Động chỉ dẫn. Dựa vào tốc độ tính toán nhanh chóng, sở dĩ Lôi Ngục Thần Phủ của Phất Thụy có thể chạm xuống chính xác, tất cả đều là do Cơ Động chỉ dẫn. Dựa vào tốc độ tính toán nhanh chóng, cộng thêm linh hồn lực mạnh mẽ mới có thể nắm chắc công kích của Chu Tiểu Tiểu, từ đó xoay chuyển cục diện. Cộng thêm linh hồn lực mạnh mẽ mới có thể nắm chắc công kích của Chu Tiểu Tiểu, từ đó xoay chuyển cục diện. Linh hồn lực khổng lồ sau khi dung hợp cùng Trần Tư Tiền đã giúp Cơ Động trong nháy mắt nắm được biến hóa của Chu Tiểu Tiểu.

Lực bạo phát trong khoảng thời gian ngắn này còn kinh khủng hơn nhiều so với ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp. Lực bạo phát trong khoảng thời gian ngắn này còn kinh khủng hơn nhiều so với ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp. Quang Minh Song Thổ Thánh Đồ đứng cuối trận dùng toàn lực dẫn xuất ma lực tới cơ thể Quang Minh Song Kim Thánh Đồ. Lúc này thổ sinh kim, kim sinh thủy. Quang Minh Song Thổ Thánh Đồ đứng cuối trận dùng toàn lực dẫn xuất ma lực tới cơ thể Quang Minh Song Kim Thánh Đồ. Lúc này thổ sinh kim, kim sinh thủy, sau đó là thủy sinh mộc, cuối cùng là mộc sinh hỏa. Tất cả thông qua Diêu Khiêm Thư và Trần Tư Tiền điều tiết. Sau đó là thủy sinh mộc, cuối cùng là mộc sinh hỏa. Tất cả thông qua Diêu Khiêm Thư và Trần Tư Tiền điều tiết. Sau đó ma lực tương sinh khổng lồ được tập trung toàn bộ lên người Cơ Động. Sau đó ma lực tương sinh khổng lồ được tập trung toàn bộ lên người Cơ Động. Nguồn ma lực này cũng không chỉ đơn giản là ma lực tập trung của 9 người. Sau khi thông qua ngũ hành tương sinh, nguồn ma lực này cũng không chỉ đơn giản là ma lực tập trung của 9 người. Sau khi thông qua ngũ hành tương sinh, chẳng những đã tập trung lực lượng của 9 người. Mà lại còn chuyển toàn bộ thành cực hạn song hỏa ma lực. Chẳng những đã tập trung lực lượng của 9 người. Mà lại còn chuyển toàn bộ thành cực hạn song hỏa ma lực. Hơn nữa đặc tính tương sinh tăng phúc đều trồng chất trên người Cơ Động. Chính bởi vì như thế. Hơn nữa đặc tính tương sinh tăng phúc đều trồng chất trên người Cơ Động. Chính bởi vì như thế. Ma lực của hắn mới có thể làm cho Cúc Hoa Chư cùng Chu Tiểu Tiểu khiếp sợ. Thiên Can Thánh Đồ có ưu thế gì so với những ma sư bình thường? Ma lực của hắn mới có thể làm cho Cúc Hoa Chư cùng Chu Tiểu Tiểu khiếp sợ. Thiên Can Thánh Đồ có ưu thế gì so với những ma sư bình thường? Đó chính là cực hạn ma lực. Thân thể của họ đã trải qua quá trình cải tạo của cực hạn ma lực. Đó chính là cực hạn ma lực. Thân thể của họ đã trải qua quá trình cải tạo của cực hạn ma lực. Nên có trình độ bền bỉ vượt xa những ma sư bình thường. Cũng chính bởi vì vậy mà dưới tác dụng của tương sinh tăng phúc. Nên có trình độ bền bỉ vượt xa những ma sư bình thường. Cũng chính bởi vì vậy mà dưới tác dụng của tương sinh tăng phúc. Bọn họ vẫn có thể tiếp nhận được nguồn ma lực khổng lồ trùng kích. Nguồn ma lực cuối cùng tập trung toàn bộ trên người Cơ Động. Bọn họ vẫn có thể tiếp nhận được nguồn ma lực khổng lồ trùng kích. Nguồn ma lực cuối cùng tập trung toàn bộ trên người Cơ Động. Mà sức thừa nhận của bản thân hắn lại càng biến thái hơn tất cả mọi người. Hiệu quả cải tạo thân thể do đằng xa hóa lực thuật. Mà sức thừa nhận của bản thân hắn lại càng biến thái hơn tất cả mọi người. Hiệu quả cải tạo thân thể do đằng xa hóa lực thuật. Cộng thêm Phượng Vũ Long xà biến cùng với Long huyết. Có thể khiến hắn tạm thời miễn cưỡng tiếp nhận được nguồn ma lực khổng lồ đó. Cộng thêm Phượng Vũ Long xà biến cùng với Long huyết, có thể khiến hắn tạm thời miễn cưỡng tiếp nhận được nguồn ma lực khổng lồ đó. Giờ khắc này tuy ma lực của hắn còn chưa đạt đến thánh giai, nhưng ít nhất cũng đã vượt xa Chu Tiểu Tiểu, tương đương với cấp 98. Giờ khắc này tuy ma lực của hắn còn chưa đạt đến thánh giai, nhưng ít nhất cũng đã vượt xa Chu Tiểu Tiểu, tương đương với cấp 98. Phải biết rằng ma lực sau khi đột phá 90 cấp thì chênh lệch mỗi một cấp đều như trời với đất. Nếu đạt tới 99 cấp, đó chính là đại biểu cho tồn tại của thánh giai. Phải biết rằng, ma lực sau khi đột phá 90 cấp thì chênh lệch mỗi một cấp đều như trời với đất. Nếu đạt tới 99 cấp, đó chính là đại biểu cho tồn tại của thánh giai. Da thịt trên người Cơ Động bành trướng chính là bởi vì bên trong thân thể hắn chứa đựng quá nhiều ma lực. Da thịt trên người Cơ Động bành trướng chính là bởi vì bên trong thân thể hắn chứa đựng quá nhiều ma lực. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn không phóng thích ra thì hắn tùy thời sẽ bạo thể mà chết. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn không phóng thích ra thì hắn tùy thời sẽ bạo thể mà chết. Một lực lượng cường đại như thế mà lại hoàn toàn do một mình Cơ Động nắm giữ. Có thể thấy được áp lực mà hắn đang phải đối mặt như thế nào. Cho dù sử dụng tam giác trận. Nhưng khi đối mặt với cục diện này hắn đã hạ một quyết định. Một lực lượng cường đại như thế mà lại hoàn toàn do một mình Cơ Động nắm giữ. Có thể thấy được áp lực mà hắn đang phải đối mặt như thế nào. Cho dù sử dụng tam giác trận. Nhưng khi đối mặt với cục diện này, hắn đã hạ một quyết định. Sử dụng cực hạn song hỏa của mình phát ra một kích toàn lực. Bởi vì tam giác trận này của hắn đã rút hầu như toàn bộ ma lực của những người khác. Hơn nữa, một kích của Phất Thị khi va chạm với Chu Tiểu Tiểu, cơ hồ đã làm tiêu hao hơn phân nửa ma lực của hắn. Sử dụng cực hạn song hỏa của mình phát ra một kích toàn lực. Bởi vì tam giác trận này của hắn đã rút hầu như toàn bộ ma lực của những người khác. Nếu như cơ động không thể thành công thì cuộc tỉ thí này cũng coi như là chấm dứt. Hơn nữa, một kích của Phất Thị khi va chạm với Chu Tiểu Tiểu, cơ hồ đã làm tiêu hao hơn phân nửa ma lực của hắn. Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng chiến đấu cấp cao thì thời gian chiến đấu sẽ càng lâu. Mà ngược lại mới đúng. Nếu như cơ động không thể thành công thì cuộc tỉ thí này cũng coi như là chấm dứt. Nếu thực lực song phương đều đạt đến trình độ cường đại như nhau. Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng chiến đấu cấp cao thì thời gian chiến đấu sẽ càng lâu. Mà ngược lại mới đúng. Nếu thực lực song phương đều đạt đến trình độ cường đại như nhau. Khi chiến đấu chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể làm cho chiến đấu kết thúc trong nháy mắt. Khi chiến đấu chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể làm cho chiến đấu kết thúc trong nháy mắt. Hắc sắc hỏa diễm vẫn không ngừng bay lên từ trong tay cơ động. Cũng vào lúc này, một hạt châu nhũ sắc từ ngực hắn phiêu nhiên bay lên. Hắc sắc hỏa diễm vẫn không ngừng bay lên từ trong tay cơ động. Cũng vào lúc này, một hạt châu nhũ sắc từ ngực hắn phiêu nhiên bay lên. Rồi trôi về phía bàn tay trái của cơ động. Hắc diễm vẫn không ngừng bốc lên. Khi hạt châu nhũ sắc xuất hiện, rồi trôi về phía bàn tay trái của cơ động. Hắc diễm vẫn không ngừng bốc lên. Khi hạt châu nhũ sắc xuất hiện, nó lập tức trở thành trung tâm của hắc diễm. Hỗn độn châu. Đúng vậy, cơ động đã sử dụng hỗn độn châu chứ không phải là hỗn độn lực. Nó lập tức trở thành trung tâm của hắc diễm. Hỗn độn châu. Đúng vậy. Cơ động đã sử dụng hỗn độn châu chứ không phải là hỗn độn lực. Bởi vì một khi hắn không sử dụng lực lượng của hỗn độn châu. Bởi vì một khi hắn không sử dụng lực lượng của hỗn độn châu. Thì cho dù linh hồn lực của hắn có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể khống chế nổi nguồn ma lực khổng lồ trong cơ thể. Thì cho dù linh hồn lực của hắn có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể khống chế nổi nguồn ma lực khổng lồ trong cơ thể. Dù sao tu vi của hắn còn chưa đạt tới cửu quan. Hỗn độn châu này chính là tồn tại có thể tạm thời bù đắp sự chênh lệch ấy. Dù sao tu vi của hắn còn chưa đạt tới cửu quan. Hỗn độn châu này chính là tồn tại có thể tạm thời bù đắp sự chênh lệch ấy. Lực lượng sáng tạo đoạt thiên tạo hóa mặc dù không thể trực tiếp công kích. Nhưng hỗn độn châu là do hỗn độn hỏa ngưng tụ mà thành. Lực lượng sáng tạo đoạt thiên tạo hóa mặc dù không thể trực tiếp công kích. Nhưng hỗn độn châu là do hỗn độn hỏa ngưng tụ mà thành. Nó có thể điều khiển bất kỳ hỏa diễm nào từ thần cấp trở xuống. Trên bầu trời, vầng ám nguyệt càng lúc càng trở nên to lớn. Nó có thể điều khiển bất kỳ hỏa diễm nào từ thần cấp trở xuống. Trên bầu trời, vầng ám nguyệt càng lúc càng trở nên to lớn. Đồng thời ngay khi hỗn độn châu xuất hiện, một luồng hắc sắc quang mang từ ám nguyệt trên không trung phủ xuống. Đồng thời ngay khi hỗn độn châu xuất hiện, một luồng hắc sắc quang mang từ ám nguyệt trên không trung phủ xuống. Trực tiếp chiếu vào hỏa diễm màu đen trên tay trái cơ động. Luồng sáng này mạnh mẽ áp chế hỏa diễm. Bức nó dần dần thu liễm lại. Trực tiếp chiếu vào hỏa diễm màu đen trên tay trái cơ động. Luồng sáng này mạnh mẽ áp chế hỏa diễm. Bức nó dần dần thu liễm lại, cuối cùng ngưng tụ lại trong tay trái cơ động, thậm chí còn đem hỗn độn châu bao phủ lại bên trong. Cuối cùng ngưng tụ lại trong tay trái cơ động, thậm chí còn đem hỗn độn châu bao phủ lại bên trong. Đó là một khối băng màu đen với vô số lăng giác trong suốt xinh đẹp, mang theo khí tức yêu nhã, không hề nhiễm chút bụi trần. Đó là một khối băng màu đen với vô số lăng giác trong suốt xinh đẹp. Mang theo khí tức yêu nhã, không hề nhiễm chút bụi trần. Sự tà dị và cao ngạo vào giờ khắc này đã đạt đến cực hạn. Đột nhiên thân thể cơ động lại bành trướng thêm một lần nữa. Sự tà dị và cao ngạo vào giờ khắc này đã đạt đến cực hạn. Đột nhiên thân thể cơ động lại bành trướng thêm một lần nữa. Lần này chính là sự bành trướng của ma lực. Kim sắc hỏa diễm trong tay phải hắn lúc này đã lặng lẽ biến mất. Lần này chính là sự bành trướng của ma lực. Kim sắc hỏa diễm trong tay phải hắn lúc này đã lặng lẽ biến mất. Không gian xung quanh chỉ còn lại một màu đen vô tận. Một cự nhân đầu đội vương miện màu lam. Không gian xung quanh chỉ còn lại một màu đen vô tận. Một cự nhân đầu đội vương miện màu lam. Cao chừng trăm thước chợt thấp thoáng xuất hiện trong hắc sắc hỏa diễm. Mặc dù thân thể của cự nhân rất cao, nhưng lại hoàn toàn giống như thật thể. Cao chừng trăm thước chợt thấp thoáng xuất hiện trong hắc sắc hỏa diễm. Mặc dù thân thể của cự nhân rất cao, nhưng lại hoàn toàn giống như thật thể. Không có nửa phần hư ảo. Khối băng màu đen cũng theo sự bành trướng của thân thể hắn mà trở nên to lớn không ngừng. Không có nửa phần hư ảo. Khối băng màu đen cũng theo sự bành trướng của thân thể hắn mà trở nên to lớn không ngừng. Đồng thời liên tục bắn ra những tia sáng. Rõ ràng là hỏa thuộc tính nhưng lại khiến cho không khí chung quanh trở nên lạnh lẽo vô cùng. Đồng thời liên tục bắn ra những tia sáng. Rõ ràng là hỏa thuộc tính nhưng lại khiến cho không khí chung quanh trở nên lạnh lẽo vô cùng. Đám thánh đồ phía sau cơ động mặc dù vẫn duy trì ngũ hành âm dương giới, nhưng thân thể của họ cũng không tự chủ được mà run rẩy. Đám thánh đồ phía sau cơ động mặc dù vẫn duy trì ngũ hành âm dương giới, nhưng thân thể của họ cũng không tự chủ được mà run rẩy. Chu Tiểu Tiểu lại càng không thể nào di động. Chỉ có Cúc Hoa Chư nhờ vào kết giới màu xanh mới có thể miễn cưỡng chống đỡ khí tức lạnh như băng này. Chu Tiểu Tiểu lại càng không thể nào di động. Chỉ có Cúc Hoa Chư nhờ vào kết giới màu xanh mới có thể miễn cưỡng chống đỡ khí tức lạnh như băng này. Nhưng hiện tại nó cũng không thể bảo vệ Chu Tiểu được. Bởi vì nó có thể cảm nhận được màu đen vô tận kia hoàn toàn là nhằm vào nó. Nhưng hiện tại nó cũng không thể bảo vệ Chu Tiểu được. Bởi vì nó có thể cảm nhận được màu đen vô tận kia hoàn toàn là nhằm vào nó. Địa tâm thế giới, ám viêm ma vương, 8 chữ này là do Cúc Hoa Chư thốt lên. Giờ khắc này thanh âm của nó sớm đã không có sự đùa cợt nữa. Địa tâm thế giới, ám viêm ma vương, 8 chữ này là do Cúc Hoa Chư thốt lên. Giờ khắc này thanh âm của nó sớm đã không có sự đùa cợt nữa. Mà thay vào đó là vô tận trầm trọng. Không sai, đây không phải là kỹ năng của ám viêm ma vương, mà chính là bản thể của ám viêm ma vương, mà thay vào đó là vô tận trầm trọng. Không sai, đây không phải là kỹ năng của ám viêm ma vương, mà chính là bản thể của ám viêm ma vương. Nếu có một ngày cơ động có thể tu luyện tới thánh giai, thì bản chất lực lượng của ám viêm ma vương sẽ được thể hiện. Tới lúc đó, nếu có một ngày cơ động có thể tu luyện tới thánh giai, thì bản chất lực lượng của ám viêm ma vương sẽ được thể hiện. Tới lúc đó, hắn chính là ám viêm ma vương. Nguồn chuôn phao, VN, hiện tại, cơ động nhận được lực lượng tương sinh từ các quang minh thiên can thánh đồ. Hắn chính là ám viêm ma vương. Nguồn chuôn phao, VN, hiện tại, cơ động nhận được lực lượng tương sinh từ các quang minh thiên can thánh đồ. Tạm thời hóa thành bản thể của ám viêm ma vương. Tạm thời hóa thành bản thể của ám viêm ma vương. Lần phóng thích lực lượng này tương tự như khi sát thần tu Phổ Nhược Tư gọi tu la thần phủ xuống lúc chiến đấu với liệt diễm. Lần phóng thích lực lượng này tương tự như khi sát thần tu Phổ Nhược Tư gọi tu la thần phủ xuống lúc chiến đấu với liệt diễm. Thậm chí so với lực lượng mà tu Phổ Nhược Tư gọi về còn muốn mạnh mẽ hơn. Cơ động lợi dụng khoảng thời gian ngắn này ngưng tụ ra ám viêm ma vương. Thậm chí so với lực lượng mà tu Phổ Nhược Tư gọi về còn muốn mạnh mẽ hơn. Cơ động lợi dụng khoảng thời gian ngắn này ngưng tụ ra ám viêm ma vương. Cho dù là ám viêm ma vương trọng sinh thì lực lượng vốn có cũng không thể so sánh được với hắn. Kế tiếp, cho dù là ám viêm ma vương trọng sinh thì lực lượng vốn có cũng không thể so sánh được với hắn. Kế tiếp, khối băng đen trong lòng tay trái ám viêm ma vương được nhanh chóng phóng ra. Khối băng đen trong lòng tay trái ám viêm ma vương được nhanh chóng phóng ra. Có thể thấy rõ một vệt đen thẫm từ tay trái của ám viêm ma vương bắn về phía thân thể Cúc Hoa Chư. đó không phải là năng lượng hình thức. Có thể thấy rõ một vệt đen thẫm từ tay trái của ám viêm ma vương bắn về phía thân thể Cúc Hoa chứ. Đó không phải là năng lượng hình thức, mà hoàn toàn là linh hồn lực, thánh cấp linh hồn lực. Đây mới là thực lực chân chính của ám viêm ma vương. Mà hoàn toàn là linh hồn lực, thánh cấp linh hồn lực. Đây mới là thực lực chân chính của ám viêm ma vương. Địa tâm thế giới cũng có những nhân vật cường đại như ngũ đại thánh thú của nhân loại. Địa tâm thế giới cũng có những nhân vật cường đại như ngũ đại thánh thú của nhân loại. Ban đầu địa tâm thế giới gồm có hai đại vương giả là Hỏa Diễm Quân Vương và Ám Viêm Ma Vương. Bọn họ đều là tồn tại thánh giai. Ban đầu địa tâm thế giới gồm có hai đại vương giả là Hỏa Diễm Quân Vương và Ám Viêm Ma Vương. Bọn họ đều là tồn tại thánh giai. Nếu như không phải là liệt diễm, một tồn tại thần cấp xuất hiện. Nói không chừng chiến tranh giữa hai vị quân vương này sẽ lan đến thế giới mặt đất, mang đến vô tận lầm than cho chúng sinh. Tạo thành nguy cơ thánh chiến toàn nhân loại. Mặc dù vĩnh viễn không thể nào bước vào thần cấp. Nhưng sức chiến đấu của hai quân vương tuyệt không dưới bất kỳ thánh thú nào. Bởi bọn họ đều là tồn tại thánh giai đỉnh phong. Đây không phải là lực lượng mà chí tôn ma sư của nhân loại có thể chống lại. Ám nguyệt trên bầu trời lúc này vẫn thấp thoáng sau lưng ám viêm ma vương. Mặc dù ai cũng biết đây chẳng qua chỉ là quang thải, nhưng nó vẫn khiến cho người ta có một cảm giác rung động và choáng ngợp. Màu đen ưu nhã mà băng lãnh tựa như một dòng suối. Trực tiếp phủ lên trên người Cúc Hoa chứ. Không thể làm bất kỳ điều gì để né tránh. Điều mà Cúc Hoa chứ có thể làm là chống cự. Một thanh âm uy nghiêm đồng thời từ trong miệng ám viêm ma vương và cơ động truyền ra. Cấm. Thiên, vạn, đại u diễm băng, đây chính là đại u diễm băng, nhưng lần này là đại u diễm băng hoàn mỹ do đích thân ám viêm ma vương thi triển. Điều mà Cúc Hoa chư có thể làm là chống cự. Một thanh âm uy nghiêm đồng thời từ trong miệng ám viêm ma vương và cơ động truyền ra. Cấm, thiên, vạn, nó chính là công kích mạnh nhất dưới trung cực tất sát kỹ. Đỉnh cấp đơn thể siêu tất sát kỹ. Tên tiểu tử cơ động này, người muốn giết ta à? Đại U Diễm Băng, đây chính là Đại U Diễm Băng. Nhưng lần này là Đại U Diễm Băng hoàn mỹ do đích thân ám viêm ma vương thi triển. Cúc Hoa chư thở hổn hển gào lên. Cùng lúc đó, thân thể của nó cũng xuất hiện một biến hóa thần kỳ. Nó chính là công kích mạnh nhất dưới trung cực tất sát kỹ. Đỉnh cấp đơn thể siêu tất sát kỹ. Tên tiểu tử cơ động này. Người muốn giết ta à? Thân thể Cúc Hoa chư nguyên bản chỉ dài chừng một thước bỗng thu nhỏ lại chỉ còn lại một nửa. Cúc Hoa chư thở hổn hển gào lên. Cùng lúc đó, thân thể của nó cũng xuất hiện một biến hóa thần kỳ. Đồng thời màu xanh biếc trên người nó càng lúc càng đậm giống như phỉ thúy. Một tầng quang mang nồng đậm màu bích lục cực kỳ chói mắt xuất hiện. Thân thể Cúc Hoa chư nguyên bản chỉ dài chừng một thước bỗng thu nhỏ lại chỉ còn lại một nửa. Lúc này kết giới màu xanh đã hoàn toàn thu liễm trở về bản thân. Nó từ trên người Chu Tiểu Tiểu nhảy lên, co rút lại thành một trái cầu trên không trung. Đồng thời màu xanh biếc trên người nó càng lúc càng đậm giống như phỉ thúy. Một tầng quang mang nồng đậm màu bích lục cực kỳ chói mắt xuất hiện. Trực tiếp va chạm với siêu tất sát kỹ của ám viêm ma vương. Cấm, thiên, vạn, đại u diễm băng. Đúng lúc này,